Phong Thần Châu, chương 777, 777, nếu bọn chúng không tới thì chết chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một tiếng rơi vang lên. Trúc Tiết Ưng lúc này đổ ầm xuống đất. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Trúc Tiết Ưng cảnh giới tam nguyên cứ thế ngã xuống. Trúc Tiết Ưng sống giờ chết giờ. Thân thể co giật trên mặt đất. Một đám cường giả của Trúc Long Tông lúc này cũng mở to mắt kinh ngạc. Tần Ninh nhìn những cường giả kia, lạnh lùng nói, hôm nay không giết các ngươi. Trở về Trúc Long Tông, đem hết báu vật trong Trúc Long Tông tới đây. Nếu dám chạy trốn, lấy trộm. Lúc này, lão vệ sải bước ra, sát khí phừng phừng. Trong chớp mắt, hơn trăm kẻ kia cứng ngắc toàn thân. Bàn tay Tần Ninh vung lên, những viên linh đan rơi vào trong miệng của những cường giả kia. Nói, cho các ngươi một ngày, mang linh thạch, bảo vật giao cho Thanh Vân Tông, giải tán Trúc Long Tông, giao những thành trì phụ thuộc Trúc Long Tông cho Thanh Vân Tông. Lúc này, hơn trăm cường giả đều tỏ vẻ khó coi. Không cần hỏi, thứ mà Tần Ninh cho bọn chúng chắc chắn là đan độc. Nếu bọn chúng không tới thì chết chắc. Xoạt xoạt xoạt, nhất thời, hơn trăm tên vội vàng lao đi. Mà lúc này, đám đệ tử có mặt ở đây đã hoàn toàn sững sờ. Không chỉ rất nhiều đệ tử mà năm đại trưởng lão cũng chết lặng. May mà bọn họ ngồi trên mặt đất xem kịch cách chương.